Hồi 19, Trấn Phổ Dương dán lời cảnh cáo Thánh Minh Quán huyện lệnh ghé thăm. Không thể hy vọng tìm thấy chút dấu hiệu sự sống nào trong đống thi thể nát tươm đầy bùn và máu ấy. Chẳng cần xuống kiệu, huyện lệnh cũng có thể thấy rõ điều đó. Ông ra lệnh cho phu kiệu đưa mình về nha phủ. Lính canh mở toang hai cánh cửa và đoàn người đi thẳng vào sân lớn. Tám bộ khoái hoảng sợ vội tới ngay trước kiệu, khấu đầu liên tục. Một tên vội cất tiếng đọc thuộc lòng bài diễn văn xin xá tội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng huyện lệnh đã ngắt lời. Các ngươi không có gì phải biện bạch. Tám người không thể ngăn được một đám đông điên loạn như vậy. Nhiệm vụ này thuộc về đội kỵ binh mà ta đã cho đi gọi. Nhưng tiếc thay, họ đã không đến được. Sau đó, ông và Lão Hồng xuống kiệu, Vạn Tri Phủ và Họ Ôn cũng xuống theo, hai trợ thủ nhảy xuống ngựa và cả sáu người kéo vào thư phòng huyện lệnh. Trong số thông tri gửi tới khi huyện lệnh vắng nhà, có một phong bì to mang dấu niêm phong son của tuần phủ. Ông bảo Vạn Tri Phủ, đây chắc là thông tri về việc điều quân, nhờ ngài vui lòng xem giúp cho. Vị lão quan mở dấu niêm phong, đọc xong thông tri, Vạn Tri Phủ gật đầu xác nhận rồi đưa trả cho địch công. Khi huyện lệnh giải thích, chắc là thông tri này đến từ tối hôm qua, sau khi vãn bối đã rời huyện đường để tiến hành một vụ điều tra khẩn cấp và bí mật, vãn bối đã ngủ đêm tại một quán trọ ở phường Bắc có tên là Bát Tiên. Đến gần sáng, vãn bối quay về, nhưng vì phải đi ngay qua chùa Phổ Độ nên vãn bối đã thay y phục trong kiệu mà không qua thư phòng. Vãn bối sẽ rất biết ơn nếu hai vị vui lòng hỏi các gia nhân trong nội trạch, hỏi vị trưởng quỹ quán trọ Bát Tiên và hỏi cả người lính đem thông tin của tuần phủ. Tất nhiên chỉ là hình thức thôi, nhưng vãn bối muốn gửi kèm lời khai làm chứng của các vị vào bản tường trình. Thế thì quan trên mới không quy cái chết của bọn tội nhân khốn nạn này là do vãn bối thiếu trách nhiệm được. Vạn Tri Phủ đáp, mọi việc sẽ được thực hiện như ý ngài. Mấy ngày qua, ta có nhận được thư của một lão hữu sống tại Kinh Thành. Ông ta bảo rằng Phật giáo đang có nhiều ảnh hưởng trong triều đình. Chắc là bọn họ sẽ nghiên cứu kỹ báo cáo của ngài như nghiên cứu kinh kệ của họ vậy. Nếu tìm thấy một sai sót nhỏ nào, họ sẽ làm cho ngài mất uy tín ngay trước triều đình. Họ Ôm sốt sắng nói thêm, dân chúng Phổ Dương rất biết ơn đại nhân đã vạch mặt lũ gian ác. Chúng thảo dân rất vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc là trong cơn phẫn nộ chính đáng, dân chúng đã cư xử một cách vô pháp vô thiên như vậy. Thảo dân kính cẩn xin đại nhân tha thứ cho họ. Địch công cảm ơn hai người, sau đó họ lên đường đi lấy bằng chứng theo yêu cầu của ông. Còn lại một mình, huyện lệnh cầm bút thảo một tờ công bố gửi dân chúng thành Phổ Dương. Bài công bố lên án nghiêm khắc việc tàn sát bọn nhà sư phạm tội và lưu ý rằng việc trừng phạt là của triều đình. Cuối cùng, huyện lệnh khuyến cáo dân chúng rằng bất cứ người nào phạm thêm một hành vi bạo lực nào nữa sẽ bị hành quyết ngay tức khắc. Lúc bấy giờ, người của nha phủ vẫn còn ở lại chùa Phổ Độ, cho nên huyện lệnh giao cho Đào Cam viết lại thành 5 bản chữ to tờ thông báo nói trên. Bản thân ông cũng sao thêm 5 bản bằng nét chữ đẹp của mình. Sau đó, đóng dấu của nha phủ lên các bản sao, ông sai Lão Hồng đi dán ở ngoài cổng nha phủ và ở những nơi khác trong trấn. Ông cũng ra lệnh cho thu dọn xác 20 tên tội nhân vào sọt để chuẩn bị hỏa thiêu. Sau khi Hồng Sư Gia đi khỏi, huyện lệnh mới bảo Mã Vinh và Kiều Thái rằng bạo lực lại sản sinh ra bạo lực, nếu chúng ta không đề ra ngay những biện pháp cần thiết, có thể sẽ xảy ra những lộn xộn khác nữa, các cửa hiệu có nguy cơ bị cướp phá. Không có quân đội trong trấn thì khó có thể thiết lập được trật tự nếu chúng ta để cho bách tính nổi loạn. Ta sẽ lên kiệu của bào tướng quân và đi diễu qua các phố chính để trấn an tinh thần dân chúng. Các ngươi sẽ cưỡi ngựa, đeo cung kiếm đi theo và sẵn sàng đàn áp bất cứ kẻ nào gây rối loạn trật tự ngoài đường phố. Đầu tiên, huyện lệnh đi thăm miếu Thành Hoàng. Trong bộ lễ phục oai nghiêm, huyện lệnh để mở cửa rèm kiệu cho dân chúng nhìn thấy. Mọi người kính cẩn dẹp ra hai bên, nhường lối cho ông. Ai cũng có vẻ lúng túng và không dám cất tiếng tung hô nữa. Họ tỏ ra ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của mình. Tới miếu, địch công châm hương khấn vái và xin Thành Hoàng tha tội cho dân chúng vì đã làm vấy máu dây bẩn thành của thần. Ai cũng biết, Thần Hoàng rất kỵ nhìn thấy máu người chảy trên mảnh đất mà mình bảo trợ. Chính vì thế mà bãi đất dành làm nơi hành hình tội nhân luôn nằm ngoài thành. Sau đó, huyện lệnh đi thăm Khổng Tử Miếu rồi đến thẳng Miếu Chiến Thần để thắp hương khấn vái. Dân chúng có vẻ đã bình tĩnh trở lại, họ vừa đọc bản báo cáo của huyện lệnh và người ta không thấy xuất hiện dấu hiệu mất trật tự nào nữa. Cuộc tàn sát bọn sư sãi giả mạo đã làm vơi nỗi căm uất của dân chúng. Giờ đây, khi tin chắc là không phải lo sợ về chuyện rối loạn nữa, Địch Công quay về nha phủ. Một lúc sau, bào tướng quân cùng toàn bộ người của phủ huyện cũng từ chùa phổ độ trở về. Bào tướng quân trao bản kiểm kê cho Địch Công, tiền bạc cùng báu vật, kể cả bình lọ bằng vàng trên bàn thờ, đều đã được cất vào kho và niêm phong cẩn thận. Ngài nói thêm, ta đã mạn phép sai người về lấy gươm giáo trong kho vũ khí cá nhân để trang bị cho 20 người của mình cùng 10 bộ khoái, nhằm giao cho họ nhiệm vụ gác chùa. Vị lão tướng tỏ ra rất vui, sự kiện này đã làm cho cuộc sống hồi hô của ngài bớt phần đơn điệu. Vạn Tri Phủ và họ Ôn cũng đã trở về, họ vừa xác minh lời khai của Địch Công và tuyên bố mình sẵn sàng làm chứng, rằng thật chất huyện lệnh đã không biết được sự có mặt của thông tri điều quân kia. Sau đó, mọi người kéo nhau về khách sảnh để chỉnh đốn mọi việc. Bộ khoái đem thêm bàn ghế vào, mọi người đều ngồi cả vào bàn và dưới sự chỉ đạo của Địch Công, một bản tường trình chi tiết về các sự kiện trong ngày được thảo ra. Mỗi khi thấy cần thiết, các lục sự lại ghi thêm lời khai của các nhân chứng, Hoàng Mai và Bích Đào cũng được mời tới để kể lại toàn bộ cuộc phiêu lưu của họ và điểm chỉ vào tờ khai. Địch Công thêm vào một mục riêng, giải thích rằng không thể bắt được thủ phạm đã giết những hòa thượng phạm tội bởi vì đám đông tham gia hành hung bao gồm hàng trăm người. Và ở một mức độ nào đó, tội trạng của lũ người kia cũng là nguyên nhân chính gây nên thái độ giận dữ của dân chúng. Ngoài ra, không có chuyện gây rối nào khác nên huyện lệnh kính cẩn xin quan trên dừng trừng phạt dân chúng Phổ Dương. Khi trời bắt đầu tối thì tờ tường trình cùng mọi chứng từ kèm theo đều được thảo xong. Địch Công mời bào tướng quân, cựu tri phủ cùng hai vị chủ phường ở lại dùng bữa tối cùng ông. Vị lão tướng không biết mệt mỏi vui vẻ nhận lời, nhưng ba người kia xin phép cáo lui vì họ muốn nghỉ ngơi sau một ngày quá mệt nhọc như vậy. Thế là vị tướng quân cũng đành phải từ chối và bốn người cáo từ huyện lệnh. Địch Công vừa tiễn khách ra tận kiệu vừa cảm tạ một lần nữa về sự giúp đỡ quý báu của họ. Sau khi khách vừa ra khỏi, Địch Công liền thay quần áo và xuống nội trạch. Trong căn phòng lớn, ông thấy đại phu nhân đang chủ trì một bữa tiệc vui vẻ. Xung quanh là nhị phu nhân, tam phu nhân cùng hai nàng Hoàng Mai và Bích Đào. Năm nữ nhân đứng lên chào Địch Công. Ông ngồi vào chỗ thường ngày của mình, vừa nếm những món ăn ngon, ông vừa phó mặc cho niềm vui được tìm thấy trong không khí hòa hợp mà mấy tuần qua đã thiếu vắng trong gia đình. Sau khi dùng bữa xong, ông bảo hai thiếu nữ, chiều nay, khi thảo tờ tường trình, ta đã đề nghị triều đình trích ra 4 nén vàng trong số tài sản tịch thu được của chùa Phổ Độ để thưởng cho 2 tỷ muội. Đây chỉ là một món bồi thường nhỏ mọn dành cho sự giúp đỡ của hai ngươi trong vụ án này. Trong lúc chờ đợi lời đề nghị được chấp thuận, ta sẽ gửi một thông tri cho huyện lệnh sở tại ở Hồ Nam, nhờ ông ta tìm phụ mẫu của hai ngươi. Có thể nhờ trời họ vẫn còn sống, nếu chẳng may họ đã khuất núi, thì những người thân khác chắc chắn sẽ vui mừng được đón 2 tỷ muội về. Ngay khi có đoàn quân nào chuyển đi Hồ Nam, ta sẽ nhờ họ đưa hai người về ngay. Với nụ cười nhân từ, huyện lệnh nói tiếp, ta sẽ đưa cho hai ngươi một bức thư giới thiệu gửi các quan viên địa phương. Nhờ có tiền thưởng của triều đình, cả hai sẽ tậu được ruộng đất hoặc có thể mở một hàng buôn bán nhỏ. Rồi đến khi có dịp, gia môn sẽ tìm cho mỗi người một vị trượng phu xứng đáng. Hai cô nương khấu đầu 4 cái để tỏ lòng cảm ơn. Huyện lệnh đứng dậy cáo từ đại phu nhân và hai thiếu nữ. Ra tới vườn, ông nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng. Ông quay lại và thấy Hoàng Mai đi một mình, mặt cúi xuống đất. Địch Công nhẹ nhàng bảo, thế nào Hoàng Mai, ngươi muốn gì cứ nói ra, đừng ngại gì cả. Bẩm đại nhân, đúng là người ta luôn nhớ tới quê hương, nhưng số mệnh nhân từ đã khiến cho 2 tỷ muội được đại nhân che chở, cho nên bọn tiểu nữ rất đau buồn khi phải chia tay với ngôi nhà đã trở nên thân thuộc này. Với lại, đại phu nhân đã bảo rằng mình vui lòng chấp nhận. Địch Công giơ tay mỉm cười ngắt lời. Gặp gỡ rồi chia ly, đó là lẽ thường trên cõi đời này. Rồi đây, hai người sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng làm chính thức của một trang chủ lương thiện tại quê nhà còn sung sướng hơn nhiều so với việc làm tiểu thiếp của huyện lệnh. Trong khi chờ thu xếp xong mọi việc, hai người sẽ được coi là khách mời của Địch gia. Nói xong, Địch Công trịnh trọng nghiêng mình trước thiếu nữ, ông cố gắng tin những giọt lệ long lanh như ngọc trai lăn trên má nàng chỉ là ảo ảnh của ánh trăng. Về tới sân lớn trước công đường, ông thấy bên trong có ánh đèn sáng trưng, chắc là các lục sự đang phải sắp xếp lại tờ tường trình đã được soạn chiều nay. Bước vào thư phòng, ông thấy Lão Hồng cùng ba trợ thủ đang ngồi nghe bộ đầu báo cáo. Y vừa theo lệnh Lão Hồng đi gặp các bộ khoái làm nhiệm vụ quan sát nhà Lâm Phiên để hỏi han tin tức. Y cho biết là họ không thấy gì đặc biệt cả. Huyện lệnh cho viên bộ đầu lui. Sau khi ngồi vào án thư, ông xem xét những tờ thông tri mới gửi tới. Ông xếp riêng ba tờ thông tri ra một bên, rồi bảo Lão Hồng: đây là những báo cáo của các đồn binh đặt dọc bờ sông. Họ đã chặn nhiều thuyền của hãng buôn Lâm Phiên để khám xét nhưng không thấy có gì khả nghi. Ta sợ là cách làm này đã quá muộn để có thể tìm ra bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của hắn. Ông đọc nốt số thông tri còn lại, sau đó lấy bút son vạch mấy lời chỉ thị ra bên ngoài lề cho chánh lục sự. Xong việc, ông uống một chén trà rồi ngã người khoan khoái trên ghế. Địch Công bảo Mão Vinh: tối hôm qua ta đã cải trang tới thăm bằng hữu Thẩm Bác của ngươi. Ta đã lợi dụng dịp này lại gần xem Thánh Minh Quán và nghe thấy có những tiếng động rất lạ tai. Có thể là những việc kỳ lạ đang diễn ra bên trong đạo quán này chăng? Mão Vinh sợ sệt liếc nhìn Lão Hồng. Kiều Thái có vẻ băn khoăn thật sự, còn Đào Cam chỉ vân vê ba sợi lông nơi nốt ruồi. Cả bốn người im lặng, không nói một lời. Thái độ thiếu hào hứng ấy không làm cho huyện lệnh bối rối. Ông nói tiếp: đạo quán ấy đã kích thích trí tò mò của ta. Sáng nay chúng ta đã gặp một biến cố đặc biệt tại một Phật tự. Vậy tại sao không đổi bữa bằng cách bắt tay nghiên cứu một đạo quán nhỉ? Mã Vinh ngồi thu lưu bó gối rồi cố cười gượng đáp: bẩm đại nhân, đánh nhau với người thì thuộc hạ chả sợ ai cả, nhưng nếu phải chạm trán với ma thì... Ta không phải là một kẻ ngoại đạo, huyện lệnh ngắt lời. Chẳng đời nào ta lại phủ định sự can thiệp của cõi âm trong cuộc sống của những kẻ thuộc dương gian chúng ta. Nhưng mặt khác, ta cũng tin tưởng chắc chắn rằng một người với lương tâm trong sạch chẳng có gì phải sợ ma quỷ cả. Công lý luôn luôn có tiếng nói cuối cùng trong cả hai cõi hữu hình và vô hình. Hơn nữa, hỡi những trợ thủ trung thực, ta sẽ không giấu các ngươi rằng các sự kiện ngày hôm nay cũng như thời kỳ chờ đợi trước đó đã làm cho thần kinh ta hơi căng thẳng. Một cuộc điều tra nho nhỏ tại đạo quán này sẽ làm cho ta khỏe khoắn trở lại. Lão Hồng vuốt râu ra chiều nghĩ ngợi rồi nhận xét: nếu chúng ta đến đó thì sẽ đụng bọn Thẩm Bác và cuộc viếng thăm sẽ không còn bí mật nữa. Ta đã tính cả rồi. Đào Cam, ngươi mau tới gặp Trương Tuần nơi ấy. Bảo gã tới đạo quán truyền lệnh cho bọn Thẩm Bác phải rời khỏi chỗ ở ngay. Chúng vốn e ngại quan nha và cả bọn sẽ cuốn xéo ngay trước khi nghe xong lệnh. Nhưng để đề phòng, ngươi hãy bảo bộ đầu đem 10 thủ hạ đi theo xuống đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ thay y phục, ăn mặc sao cho ít gây chú ý nhất. Ngay khi Đào Cam quay về, chúng ta sẽ đi thuê kiệu thường để lên đường. Ta chỉ đem theo 4 người các ngươi, nhưng đừng quên mang đèn lồng và nến dự phòng nhé. Đào Cam xuống gặp bộ đầu và bảo y tập hợp 10 người chuẩn bị xuất hành. Vừa thắt đai lưng, viên bộ đầu vừa mỉm cười hài lòng bảo các thủ hạ: một người từng trải như chúng ta chẳng có ích cho huyện lệnh lắm sao? Lúc mới tới, đại nhân nhất quyết muốn giải quyết một vụ án tầm thường ở phố Bán Nguyệt, cái nơi mà người ta chẳng thu được đồng cắt nào. Thế rồi, ngay sau đó, ngài lại quan tâm đến một ngôi chùa giàu sụ như kho của thần tài. Nói riêng thôi nhé, khi nào quan trên có lệnh, ta sẽ rất vui lòng được quay lại đó điều tra thêm. Hình như, chuyến ngao du nhà họ Lâm chiều nay không phải là không có lãi đối với huynh, một bộ khoái ranh mãnh nhận xét. Viên bộ đầu phản đối: đó chỉ là một thủ tục xã giao thôi. Viên quản gia nhà ấy muốn cho ta thấy là gã biết đánh giá thái độ lịch sự của ta. Giọng của gã trông như bạc ấy nhỉ, bộ khoái kia nhận xét tiếp. Viên bộ đầu thở dài, rút trong thắt lưng ra một đỉnh bạc và tung cho kẻ kia. Hắn đón lấy một cách mau lẹ. Các ngươi chia nhau mà xài, ta không phải là kẻ bủn xỉn, y nói tiếp. Nhưng vì chẳng có gì lọt qua mắt các ngươi, nên tốt hơn là ta kể cho các ngươi nghe. Gã quản gia đưa cho ta mấy đỉnh bạc và hỏi ta liệu ngày mai có thể giúp gã chuyển một bức thư cho bằng hữu được không? Ta đáp, tất nhiên, nếu mai ta vẫn làm việc ở đây. Thế nhưng, bởi vì ngày mai ta không tới đó nữa, nên ta sẽ không thể đưa hộ gã được. Thế là ta chẳng trái lệnh đại nhân, cũng chẳng làm phật lòng vị quản gia tốt bụng. Ai lại nỡ từ chối một món quà lịch sự như thế? Nói tóm lại, ta vẫn chưa phá vỡ lời thề trung thực mà bản thân đã lập từ lâu. Thủ hạ của y đều nhất trí, cho rằng thái độ ấy là rất hợp tác, rồi cả bọn lên đường đi theo đầu cam. Hồi 20, đạo quán bỏ hoang, vấn đề khó xử, sân miếu hoang vu, bí mật rùng rợn. Khi canh phu vừa báo hiệu canh hai thì đào cam trở về. Địch công uống nốt chén trà, mặc áo thụng xanh bình thường và đội chiếc mũ nhỏ bằng lụa đen. Sau đó ông ra khỏi nha phủ bằng cửa sau cùng với bốn trợ thủ. Năm người thuê kiệu ngoài đường và bảo phu kiệu đưa họ tới ngã tư gần Thánh Minh quán thì dừng lại. Sau khi trả tiền thuê kiệu, họ đi bộ tiếp đến cổng đạo quán. Họ không thấy một ai trước cổng, cảnh vật có vẻ yên tĩnh. Trương Tuần đã làm việc xong và trở về nhà, bọn thẩm bác cũng đã cuốn xéo hết. Địch công hạ giọng bảo đầu cam, ngươi tới phá khóa cánh cửa con ở bên trái cổng, cố gắng đừng làm ồn. Đào cam ngồi xổm, lấy khăn cuốn xung quanh đèn lồng, sau đó y châm lửa, rồi xách đèn leo lên bậc tam cấp. Đến nơi, Đào Cam xem xét cánh cửa đặc biệt kỹ lưỡng, lòng tự ái của y vẫn còn bị tổn thương do thất bại của bản thân tại chùa Phổ Độ, và giờ đây y đang muốn chuộc lỗi. Y rút trong ống tay áo ra một bộ móc sắt và bắt tay vào việc. Chẳng bao lâu, Đào Cam mở được khóa, y nhấc then ngang lên, đẩy cánh cửa mở ra, rồi nhanh nhẹn quay lại báo cho huyện lệnh biết. Địch công bước lên thềm, theo sau là bốn trợ thủ, ông dừng lại giọng tai nghe ngóng. Trong đạo quán vẫn im lặng như tờ, đoàn người liền lẻn vào qua cánh cửa mở, đi đầu là huyện lệnh. Vẫn bằng giọng nói khẽ, huyện lệnh ra lệnh cho lão Hồng thắp đèn. Khi đèn được thắp sáng, mọi người thấy mình đang có mặt trong một tiền sảnh rộng rãi. Ở bên phải là cổng tam quan được chốt bên trong bằng những chiếc then ngang to khỏe. Nếu không có đào cam mở được cánh cửa bên, có lẽ họ đã phải phá cánh cửa kiên cố kia mà vào. Ở bên trái có ba bức tượng tam thanh thiếp vàng khổng lồ ngự trên một án thờ cao ít nhất 10 thước, có thể thấy cử chỉ ban phước lành của bàn tay, nhưng còn phần trên của bức tượng thì bị bóng tối che lấp. Huyện lệnh cúi người xem xét, sàn nhà phủ một lớp bụi dày, trên đó chỉ thấy có vết chân chuột. Ra hiệu cho bốn trợ thủ theo mình, địch công đi vòng qua án thờ rồi tiến vào một hành lang tăm tối. Khi lão Hồng giơ đèn lên soi thì Mão Vinh buột miệng một câu chửi thề. Ánh sáng vừa chiếu vào một cái đầu nữ nhân với nét mặt rúm ró vì đau đớn. Cái đầu bị cắt lìa khỏi cổ vẫn đang còn nhỏ máu và bị một bàn tay có móng vuốt túm lấy tóc xách lên. Đào Cam và Kiều Thái hoảng sợ đứng sững lại, nhưng huyện lệnh bình tĩnh bảo, trấn tĩnh lại đi. Các đạo quán thường mô tả những cảnh rùng rợn của Diêm La thập điện như các ngươi thấy trên bức tường dọc hành lang này, nhưng chỉ có những kẻ bằng xương bằng thịt mới đáng sợ mà thôi. Mặc dù có những lời trấn an của huyện lệnh, nhưng mấy trợ thủ của ông vẫn không dám nhìn những cảnh tượng ghê gớm được chạm trổ trên gỗ. Đó là những cảnh kế tiếp nhau mô tả những nhân vật có kích thước lớn như thật và được sơn màu đang phải chịu những hình phạt dành cho những linh hồn xấu xa bị đày xuống dưới âm phủ. Chỗ thì quỷ xanh quỷ đỏ cưa đôi thân thể tội nhân, xiên người bằng những lưỡi kiếm dài hay môi ruột bằng chạc sắt. Nơi thì lũ quỷ xô người đó vào vạc dầu sôi, trong khi những con chim bói ác thì khoét mắt họ. Sau khi đi hết dãy hành lang địa ngục này, huyện lệnh gặp một cánh cửa lớn và thận trọng mở ra. Cánh cửa thông ra sân tiền của đạo quán, dưới ánh trăng lúc này đã lên cao, mọi người nhìn rõ khu sân vườn đã bị bỏ hoang. Ở giữa vườn, bên cạnh hồ sen, có một bệ đá cao khoảng 6 thước và rộng khoảng 20 thước vuông. Ở bốn góc có bốn cột trụ sơn son đỡ mấy ngói nhọn duyên dáng lợp bằng ngói lục đã xỉn màu. Quả chuông đồng thông thường được treo trên xà của ngọn tháp này, giờ đây đang nằm úp trên bệ. Vì đạo quán không có người ở nữa, nên người ta đã hạ chuông xuống để tránh tai nạn. Quả chuông cao ít nhất 10 thước, mặt ngoài được chạm khắc những hoa văn phức tạp. Huyện lệnh đứng quan sát quang cảnh thanh bình này một lát, sau đó ông cùng tớp trợ thủ đi theo dải hành lang chạy vòng quanh sân vườn. Hai bên hành lang là những khoang lô bỏ trống, phủ đầy bụi bặm. Trước kia có lẽ đây là nơi tiếp nhận khách hành hương hoặc những người đến đọc kinh. Cuối hành lang có một cánh cửa nữa thông ra sân thứ hai. Xung quanh sân là những căn buồng đạo sĩ bỏ không. Khu nhà bếp rộng rãi nằm ở phía trong cùng có vẻ như là căn nhà cuối cùng của Thánh Minh Quán. Trong khi kiểm tra bức tường rào sau nhà bếp, huyện lệnh phát hiện ra một cánh cửa nhỏ. Ông lẩm nhẩm. Đây là cửa sau, chúng ta thử xem phía này dẫn ra phố nào. Đoạn, địch công ra hiệu cho Đào Cam và trong nháy mắt chốt khóa được mở ra. Mọi người kinh ngạc thấy trước mắt mình là khoảng sân thứ ba, rộng gấp đôi hai sân trước. Sân này được lát bằng những phiến đá lớn và được bao quanh bằng những gian nhà một lầu. Nơi đây cũng im lặng như tờ, nhưng những gian nhà xung quanh có vẻ mới bị bỏ hoang vì chúng hoàn toàn chưa bị hư hỏng và ngoài sân vẫn chưa có cỏ mọc. Lão Hồng thốt lên. Thật lạ lùng, sân này cứ như là thừa ấy, nó có thể được dùng làm gì nhỉ? Trong khi năm người bàn luận với nhau thì ánh trăng bị che khuất vào đám mây khiến bóng tối trở nên dày đặc. Lão Hồng và Đào Cam vội thắp lại đèn. Đúng lúc đó, có tiếng kẹt cửa ở phía cuối sân. Huyện lệnh giật lấy chiếc đèn từ tay Lão Hồng và vội chạy về phía có tiếng động. Đến nơi, thấy có một cánh cổng gỗ, ông liền mở ra. Cánh cửa mở im ru trên bộ bản lề đã được bôi dầu trơn tru. Huyện lệnh giơ cao đèn và phát hiện ra một lối đi hẹp. Ông giỏng tai nghe ngóng và nhận ra có tiếng chân chạy hối hả rồi tiếp theo là tiếng đóng cửa. Huyện lệnh đuổi theo, nhưng ông nhanh chóng gặp một cánh cổng nữa chắn ngang, lần này là cổng sắt. Ông cúi người xem xét chiếc cổng, trong khi Đào Cam đứng nhìn qua vai ông. Huyện lệnh đứng lên và nhận xét. Cửa này mới được trổ, nhưng ta chẳng nhìn thấy ổ khóa cũng như tay nắm ở đâu cả. Đào Cam, ngươi thử liếc qua xem sao. Đào Cam dò xét bề mặt cánh cổng từng ly từng tí một, sau đó y xem xét khung cổng mà vẫn không phát hiện ra điều gì. Mã Vinh kêu lên, bẩm đại nhân, ta phải phá cửa ngay thôi, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được tên vô lại vừa rình mò kia là ai. Địch công vừa khẽ lắc đầu, vừa gõ gõ mặt cổng sắt nhẵn nhụi. Phải có một mái phá thành hạng nặng mới phá được cánh cổng này. Có lẽ chúng ta nên đi xem xét các gian phòng xung quanh sân thì hơn. Năm người quay ngược trở lại, huyện lệnh thử mở cửa một căn phòng bất kỳ và thấy cửa không khóa. Căn buồng rộng, trống trải hiện ra, nền nhà được phủ kín bằng chiếu. Huyện lệnh nhìn thấy một chiếc thang đang để dựa vào vách. Ông bắt thang trèo lên lỗ cửa sập trên trần nhà và lọt vào một gác xếp rộng rãi. Bốn trợ thủ theo ông leo lên và họ nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên. Ở đây trông có vẻ như là một tầng gác với các cột gỗ lớn chống đỡ mái trần cao. Huyện lệnh kinh ngạc hỏi, các ngươi đã bao giờ thấy một kiểu nhà như thế này trong một đạo quán hoặc thậm chí ở một Phật tự chưa? Lão Hồng vuốt râu đáp, có thể đạo quán này có một thư viện lớn, căn buồng đây được dùng làm kho sách chăng? Nếu thế thì phải có các giá sách kê dọc theo vách chứ, thuộc hạ thấy nó có vẻ như một kho hàng thì đúng hơn. Đào Cam nói xen vào. Mão Vinh lắc đầu. Tại sao lại có kho hàng ở trong đạo quán? Hãy nhìn những chiếc chiếu giày phủ sàn nhà mà xem. Thuộc hạ tin chắc là Kiều Thái cũng sẽ đồng tình rằng đây là một phòng tập đấu kiếm hoặc đấu thương. Kiều Thái xem xét các bức vách rồi đáp. Phải, ở đây có hai cái móc, chắc là chúng dùng làm giá đỡ giáo. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tin rằng chúng ta đang ở trong một doanh trại cũ của một hội kính nào đây. Chỗ này là nơi tập luyện binh khí mà không sợ ai trông thấy. Bọn đạo sĩ chết tiệt của đạo quán này chính là đồng lõa của chúng và có nhiệm vụ che mắt cho chúng. Địch công trầm ngâm nhận xét. Có lẽ ngươi nói đúng, quân tạo phản còn ở lại sau khi các đạo sĩ đi khỏi. Chúng vừa rời bỏ nơi này cách đây không lâu, trên chiếu không hề có một hạt bụi nào. Ông giận dữ vuốt râu rồi nói tiếp. Chắc là chúng đã để lại một hoặc hai tên, trong đó có kẻ vừa theo dõi chúng ta ban nãy. Tiếc rằng ta đã không xem địa đồ phát họa trước, không hiểu cái cổng sắt ấy dẫn ra lối nào nhỉ. Chúng ta có thể thử trèo lên mái nhà mà nhìn xem, Mã Vinh gợi ý. Được Kiều Thái trợ giúp, Mã Vinh mở cánh cửa sổ nặng nề ra, nhưng y chỉ nhìn thấy gờ mái ngói. Kiều Thái buồn rầu khẽ nói, không thấy gì đâu, chúng ta phải có thang trèo lên cao nữa mới nhìn ra được bên ngoài. Huyện lệnh nhún vai và bực bội nói, thế thì chẳng ở đây nữa để làm gì, dù sao ít nhất chúng ta cũng biết được khu nhà sau của đạo quán được dành cho những mục đích bí mật. Lần sau, chúng ta sẽ đem theo dụng cụ cần thiết đến đây giữa ban ngày, chỗ này cần phải được xem xét nghiêm túc. Mọi người ra khỏi nhà, nhưng trước khi rời khỏi sân sau, huyện lệnh rỉ tai Đào Cam. Ngươi hãy dán một băng giấy lên cổng sắt, khi nào trở lại thì ít nhất chúng ta cũng sẽ biết nó có được mở ra sau khi chúng ta đi khỏi không. Đào Cam lấy trong ống tay áo ra hai mẩu giấy đã được chuẩn bị sẵn, y thấm nước bọt rồi dán chúng vắt ngang kẻ khe hở, cách cánh cổng và khung cổng. Một cái ở trên cao, còn một cái ở sát mặt đất. Sau đó mọi người kéo ra sân tiền. Đến trước cánh cửa dẫn vào hành lang Diêm La Thập Điện, huyện lệnh dừng lại để ngắm nhìn một lần nữa khu sân vườn bỏ hoang. Dưới ánh trăng, những nét hoa văn trang trí ngoài quả chuông nổi lên thành những hình thù kỳ dị. Bỗng nhiên, huyện lệnh linh cảm thấy có một mối nguy hiểm khác lạ. Có thứ gì đó ghê gớm đang ẩn giấu đằng sau phong cảnh ban đêm yên tĩnh này. Lúc ông đang thong thả vuốt râu, cố phân tích linh cảm của mình thì nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của lão Hồng. Ông liền giải thích. Đôi khi ta cảm thấy người ta kể những chuyện lạ lùng về những quả chuông đồng to lớn thế kia. Một khi đã vào đến đây, chúng ta thử xem có cái gì mờ ám bên trong quả chuông không. Khi bước tới bệ đá, Mã Vinh nhận xét. Vỏ của những quả chuông như thế này thường rất dày, phải có dụng cụ mới bẫy được nó. Ngươi cùng Kiều Thái tới đại sảnh, kiếm mấy cây giáo và đinh ba to khỏe tới đây. Các đạo sĩ vẫn hay dùng chúng để làm lễ trục ma quỷ, ta có thể dùng chúng làm đòn bẩy. Trong khi Mã Vinh và Kiều Thái đi kiếm dụng cụ, Địch Công cùng hai trợ thủ còn lại rẽ bụi rậm trèo lên bệ đá. Khi lên tới nơi, Đào Cam chỉ lên mái ngói bảo. Bọn đạo sĩ đã lấy rồng rọc đi rồi, nhưng ta có thể dùng giáo làm đòn bẩy để kích nó lên. Địch Công lơ đãng gật đầu, ông có vẻ càng lúc càng tỏ ra bồn chồn. Mã Vinh cùng Kiều Thái trở lại với hai cây giáo dài bằng sắt. Trước khi leo lên bệ đá, hai người cởi áo khoác ngoài, sau đó mỗi người cầm một cây giáo chọc mũi nhọn xuống dưới mép chuông. Sau đó, họ kề vai vào cán giáo bảy khối khổng lồ lên được khoảng nửa ngón tay. Kê một viên đá vào, Mã Vinh quát lên bảo Đào Cam. Khi Đào Cam kê đá xong, Mã Vinh và Kiều Thái thọc cây giáo sâu hơn nữa. Lần này, được sự giúp đỡ của huyện lệnh và Đào Cam, họ lại ra sức bẫy quả chuông lên. Quả chuông nghiêng dần về một bên, một khe hở đã mở khá to, huyện lệnh ra lệnh cho Lão Hồng, vần tảng đá kia vào. Lão Hồng vội lật đổ chiếc ghế, đá hình trụ đặt ở góc tháp chuông, rồi vần nó tới sát quả chuông. Nhưng miệng quả chuông vẫn chưa đủ cao, huyện lệnh cởi áo khoác ngoài và ghé vai vào cán giáo. Tất cả cố sức lần cuối, chiếc cổ gân guốc của hai vị hảo hán gồng lên, cuối cùng Lão Hồng đã chèn được khúc đá hình trụ vào kẻ hở. Mão Vinh và Kiều Thái quẳng đòn bẩy đi và cùng đưa tay lao trán. Đúng lúc đó, mặt trăng lại khuất sau đám mây. Lão Hồng liền lấy nến ra, châm để sôi vào bên trong quả chuông. Lão vừa nhìn vào trong thì bỗng kêu thét lên. Huyện lệnh vội cúi người nhìn vào. Trên nền đá lát đầy bụi cùng những mảnh vỡ nát linh tinh có một bộ hài cốt người nằm bất động. Cầm lấy đèn của Kiều Thái, huyện lệnh nằm sắp xuống trường vào bên trong quả chuông. Mão Vinh, Kiều Thái cùng Hồng Lượng cũng vào theo ngay. Khi Đào Cam chuẩn bị bò vào thì huyện lệnh kêu to lên bảo. Không còn đủ chỗ đâu, ngươi ở ngoài canh chừng xung quanh. Sau đó, ông ngồi xổm để xem xét lại bộ hài cốt, cổ tay và cổ chân kẻ xấu số bị trói bằng xích sắt to. Xương tay trái có một vết gãi không được liền đúng như cũ, rõ ràng là vết gãi đã xảy ra trước khi người này chết, xương sọ không có vết nứt nào. Huyện lệnh ngẩng đầu tức giận nhận xét. Kẻ bất hạnh này đã bị giam sống trong quả chuông và bị bỏ chết đói, thật là một cái chết khủng khiếp. Lão Hồng cẩn thận, vũ bụi khỏi những đốt xương sống. Ông bỗng chỉ một vật lấp lánh và reo lên. Nhìn này, một cái khánh bằng vàng. Huyện lệnh nhặt món đồ trang sức lên, cọ vào ống tay áo, rồi ghé vào ánh sáng nhìn. Mặt ngoài của cái khánh trơn nhẵn, nhưng mặt trong có khắc chữ Lâm. Mã Vinh thốt lên, chà, đúng là thằng cha Lâm Phiên độc ác đã gây ra chuyện này, chắc hắn đã đánh rơi cái này khi đẩy nạn nhân vào trong quả chuông. Như vậy, bộ hài cốt là của Lương Kha Phát, Lão Hồng kết luận. Nghe thấy cái tên lạ lùng ấy, Đào Cam vội bò vào và tất cả nhìn bộ hài cốt trắng. Huyện lệnh nói, phải, Lâm Phiên chính là kẻ gây ra vụ giết người dã man này. Theo đường chim bay thì nhà hắn ở sát Thánh Minh Quán, sân sau của hai nhà đều có chung một bức tường rào, có lẽ chúng đã thông nhau qua cánh cổng sắt. Đào Cam nhận xét, khu sân sau ở đây chắc là được hắn dùng làm kho muối lậu, có thể cái hội kính kia đã rút lui cùng với đám đạo sĩ từ lâu rồi. Địch Công gật đầu nói, giờ đây chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng để chống lại Lâm Phiên, ngày mai ta sẽ bắt đầu cáo hắn lên công đường. Đúng lúc đó, tảng đá hình trụ bị kéo từ bên ngoài vào quả chuông rơi phục xuống, giam kín cả năm người ở bên trong. Hồi 21, nhóm 5 người trúng phải bẫy lạ tại tư gia nghi phạm Quy Hàn. Tớp người bị giam trong quả chuông nổi cơn giận dữ theo những kiểu khác nhau. Mã Vinh và Kiều Thái chửi rủa hết lời, rồi cuống cuồng sờ soạn vách chuông nhẵn nhụi. Đào Cam thì khóc than cho sự dại dột của mình. Im lặng, Địch Công ra lệnh. Chú ý nghe ta nói đây, thời gian bây giờ rất quý báu, chúng ta không thể nhấc quả chuông chết tiệt này từ bên trong được. Cho nên, chỉ có một lối thoát duy nhất là đẩy quả chuông ra mép bệ đá. Làm thế, chúng ta sẽ có một kẽ hở để thoát ra ngoài. Liệu những cây cột tháp có cản trở chúng ta không? Mã Vinh lo lắng hỏi. Ta không biết, dù kẽ hở quá hẹp, không cho phép chúng ta chui ra, thì ít nhất chúng ta sẽ không bị chết ngạt. Nào, tắt nến đi, đừng để phí phạm số dưỡng khí ít ỏi còn lại. Bây giờ, không nói nữa, cởi áo ra và bắt đầu vào việc đi. Địch Công lột mũ quẳng xuống đất rồi cởi áo ra. Sau khi bấm chắc chân vào kẽ hở giữa hai phiến đá, ông còng lưng lấy hết sức đẩy vách chuông. Những người kia vội vàng làm theo. Một lát sau, họ cảm thấy bắt đầu khó chịu. Nhưng chắc chắn quả chuông đã chuyển dịch. Có thể nó mới được xê dịch một ngón tay, có thể hơn, nhưng chứng tỏ là họ có thể vần được nó. Thế là cả năm người lại lấy hết sức cố gắng hơn nữa. Không một ai biết họ đã phải chật vật xoay chuyển trong cái nhà tù bằng đồng ấy bao nhiêu lâu. Mồ hôi đầm đìa khắp mình, hơi thở của họ trở nên hổn hển. Thán khí làm cho họ tức ngực. Hồng Sư Gia là người đầu tiên đuối sức, lão đã gục xuống đúng lúc mép chuông vượt ra ngoài bể đá. Một luồng gió mới ùa vào qua khe hở hình trăng lưỡi liềm, huyện lệnh đặt đầu Hồng Sư Gia nằm sát kẽ hở để lão hít thở không khí trong lành. Sau đó, tất cả lại lấy sức cố gắng đẩy một lần nữa. Quả chuông dịch chuyển thêm một chút. Bây giờ, một đứa trẻ có thể lách qua được kẽ hở. Họ lại đẩy tiếp, nhưng lần này quả chuông đứng im không nhúc nhích. Có thể nhà tù của họ đã đụng phải một cây cột trụ. Chẳng nói chẳng rằng, Đào Cam bước tới mép bệ đá rồi cho chân ra trước, tìm cách trường người qua lỗ hổng. Bờ đá sần sùi cào xước lưng, nhưng y quyết phải chui ra bằng được. Y vặn người như một con dung. Cuối cùng, hai vai y thoát ra được và y ngã lăn xuống bụi cây. Mấy giây sau, ở lỗ hở xuất hiện một cây giáo, Mão Vinh và Kiều Thái nắm lấy và nhẹ nhàng xoay vần quả chuông. Lỗ hổng nhanh chóng được mở rộng cho phép họ đưa Lão Hồng xuống, huyện lệnh chui ra theo và cuối cùng là hai trợ thủ. Mọi người mệt nhoài nằm lăn ra bãi cỏ. Một lúc sau, huyện lệnh đứng dậy bước tới áp tay vào ngực Lão Hồng nghe ngóng. Ông bảo, chúng ta phải khiêng Lão Hồng tới bên hồ sen và dắp nước vào ngực, nhưng đừng để lão đứng dậy vội. Quay trở lại, huyện lệnh thấy Đào Cam đang sụp lại dập đầu xuống đất. Ông bảo y, đứng dậy đi, ngươi hãy lấy nó làm bài học, ngươi đã thấy chuyện gì xảy ra nếu không biết chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của ta. Bây giờ, lại đây, cùng ta thử xem làm sao tên giết người đẩy được tảng đá ra. Mình quấn độc một cái khố, huyện lệnh leo lên bệ đá, theo sau là anh chàng Đào Cam khúm núm. Tới nơi, họ hiểu ngay kẻ mưu sát đã hành động như thế nào. Hắn đã lùa cây giáo vào phía sau khúc đá tròn và dễ dàng bẫy khúc đá ra bằng cách tì ngọn giáo vào một cột trụ. Sau khi làm sáng tỏ xong việc này, huyện lệnh và Đào Cam cầm đèn quay trở vào khu vực sân sau. Tại đây, họ thấy hai băng giấy dán trên cánh cửa sắt đã bị xé rách. Huyện lệnh nói, Điều này đã chứng minh rõ Lâm Phiên là thủ phạm, hắn đã mở cánh cửa này và theo dõi chúng ta tới tận khu sân tiền. Khi thấy chúng ta chui vào trong quả chuông thì hắn hiểu rằng đây là cơ may duy nhất để vĩnh viễn thoát khỏi chúng ta. Ông nhìn xung quanh lần cuối rồi kết luận. Bây giờ chúng ta quay về xem Lão Hồng thế nào rồi. Lão Hồng đã tỉnh lại, nhìn thấy địch công, lão muốn đứng lên, nhưng ông kiên quyết ra lệnh cho lão không được cử động, rồi ông cúi xuống cầm tay lão để bắt mạch. Địch công cất giọng triều mến trấn an. Hiện giờ không có gì phải cần đến lão cả, lão cứ nằm nghỉ đợi tới khi bộ khoái đến đón. Sau đó, ông quay sang Đào Cam nói thêm. Ngươi chạy đi gặp Trương Tuần ra lệnh cho ông ta đem người tới Thánh Minh Quán, bảo ông ta cho người phi ngựa về báo với huyện đường cử 20 bộ khoái đem theo 2 chiếc kiệu tới đây. Sau đó, ngươi tới một dược phòng gần nhất mà băng bó vết thương đi, khắp người ngươi chỗ nào cũng chảy máu kia kìa. Đào Cam chạy đi ngay, trong lúc ấy, Mão Vinh đã nhặt y phục của huyện lệnh vứt ở gần quả chuông đem lại cho ông, sau khi rũ sạch bụi, y đưa cho địch công mặc. Nhưng y ngạc nhiên thấy huyện lệnh chỉ mặc áo lót trong. Ống tay áo xoắn cao để lộ hai cánh tay vạm vỡ, sau đó ông tách bộ râu dài thành hai dãy bện, vắt chúng vào quai rồi buộc hai đầu ra sau gáy. Mão Vinh quan sát huyện lệnh và thầm đánh giá. Y quả quyết, mặc dù hơi thừa mỡ một chút, nhưng đây vẫn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đấu giáp lá cà. Huyện lệnh buộc chiếc khăn tay quanh đầu để hoàn thành nốt công việc chuẩn bị rồi giải thích. Ta không phải là người có tính hay trả thù, nhưng gã Lâm Phiên này đã quyết định giết hại chúng ta một cách dã man. Nếu chúng ta không vần được quả chuông thì tin tức hàng ngày ở Phổ Dương đã có thêm những chuyện giật gân rồi. Ta không muốn bỏ lỡ thú vui được tự tay tóm cổ tên vô lại ấy, hy vọng hắn sẽ chống cự một chút. Ông quay sang Kiều Thái nói thêm. Ngươi hãy ở lại đây với Lão Hồng, khi nào tớp bộ khoái đến, ngươi bảo họ treo quả chuông vào vị trí ban đầu, rồi cho thu dọn hài cốt vào một cái sọt. Sàng lọc cẩn thận các thứ rác rưởi ở dưới quả chuông xem xét có phát hiện thêm điều gì không. Nói xong, huyện lệnh cùng Mã Vinh rời đi khỏi đạo quán qua cánh cửa bên. Sau khi đảo qua một loạt dãy phố nhỏ hẹp, cuối cùng hai người tới trước cửa nhà Lâm Phiên. Mã Vinh một mình tới gặp bốn bộ khoái đang đứng gác, y rỉ tai nói nhỏ mấy câu với gã cao tuổi nhất, gã này liền đi tới gõ cổng. Khi ô cửa con mở ra, gã quát to với người gác cổng. Mở cổng mau, có một tên đạo chích vừa chạy vào trong sân nhà này. Nào, đồ lừa nhát, mở cửa nhanh lên, không thì kẻ kia chạy mất. Khi cánh cổng vừa mở ra, Mão Vinh liền lao vào tên gác cổng, lấy tay bịt mồm hắn, trong khi mấy bộ khoái hối hả trói nghiến hắn lại rồi nhét dẻ vào mồm. Làm xong việc này, Mão Vinh và địch công vội lao vào trong nhà. Viện tử trước và giữa hoàn toàn hoang vắng, nhưng đến viện tử sau thì gã quản gia của Lâm Phiên từ trong bóng tối đi ra. Bản quan có lệnh của nha phủ tới bắt ngươi, ông quát to. Tên kia đưa tay lên thắt lưng và lập tức một mũi dao găm dài hiện ra lấp loáng dưới ánh trăng. Mão Vinh định nhảy vào nhưng với phản ứng nhanh hơn, huyện lệnh tung nắm đấm vào giữa ngực tên quản gia làm gã gục xuống. Cú đá tiếp theo vào càm làm gã ngật ra phía sau và đập đầu mạnh xuống sàn đá khiến gã nằm im bất động. Chơi đẹp quá! Mão Vinh thì thầm với vẻ kính nể. Trong khi y cúi xuống nhặt dao thì địch công đã chạy vào khu vực sân sau, nơi chỉ có một cánh cửa sổ đang còn để lọt ánh sáng vàng vọt ra ngoài. Mão Vinh đuổi kịp. Vừa lúc ông giơ chân đạp cánh cửa mở tung, hai người cùng bước vào một căn buồng ngủ nhỏ hẹp nhưng lịch sự, được chiếu sáng bởi đèn lồng bọc vải lụa. Đặt trên một chân đế bằng gỗ mun chạm trổ và bên trái là chiếc bàn trang điểm xa hoa, trên có cắm hai cây nến đang cháy. Lâm Phiên mặc áo ngủ bằng lụa trắng đang ngồi trước bàn, lưng quay ra cửa. Huyện lệnh bước tới, xoay mạnh hắn ngồi quay lại. Gã thương gia Quảng Châu không tìm cách chống cự mà chỉ nhìn vị khách với vẻ kinh hãi. Mặt hắn tái nhợt có vẻ mệt nhọc, trên trán có một vết đứt rộng mà hắn đang bôi thuốc lúc ông xông vào. Bên vai trái để trần cũng có những vết thương bầm tím chẳng đẹp đẽ gì. Địch công thất vọng khi thấy đối thủ của mình mất cả khả năng chiến đấu. Ông liền lạnh lùng tuyên bố, Lâm Phiên, ta đến để bắt ngươi, hãy chuẩn bị theo ta về nha phủ. Lâm Phiên đứng lên không nói một lời, Mão Vinh đang chuẩn bị tháo dây xích đeo quanh lưng ra, thì bỗng nhiên họ Lâm nắm lấy sợi dây lụa treo bên trái bàn, Huyện lệnh liền đấm ngay một cú trời giáng vào giữa hàm của hắn. Hắn va mạnh người vào vách nhưng vẫn giữ sợi dây. Khi hắn ngã lăn ra sàn bất tỉnh thì sợi dây cũng được kéo xuống theo. Có tiếng chửi thề độc địa phía sau lưng làm Địch Công quay phắt lại, đúng lúc Mã Vinh đang bị tuột xuống hố. Ông vội đưa tay nắm lấy cổ áo y, kịp thời giữ cho y khỏi mất hút vào cái hố đen ngòm vừa há miệng ra ngay dưới chân. Sau khi kéo trợ thủ ra khỏi vị trí tai hại ấy, ông mới cúi nhìn chiếc bẫy đang há miệng rộng ngoác, cánh cửa rộng chừng 4 thước vuông và nối liền với cầu thang đá dốc đứng mất hút trong bóng tối. Thật may là ngươi đứng gần mép cửa, nếu không thì ít nhất ngươi cũng sẽ bị gãy chân khi ngã lăn xuống những bậc đá dốc đứng kia. Có một sợi dây thứ hai treo trên phải bàn, ông đưa tay kéo thử, cánh cửa sập từ từ được nâng lên, có tiếng kêu tách một cái và sàn nhà lại trở lại bình thường. Ta không thích đánh một kẻ bị thương, nhưng nếu không nện cho hắn một cú thì ai mà biết được hắn còn chơi trò gì với chúng ta nữa, Địch Công cảm thán. Mã Vinh thật sự cảm phục nhận xét. Thưa đại nhân, ngài đã biết sử dụng nắm đấm của mình. Thuộc hạ đang tự hỏi không biết hắn đã va đập ở đâu mà bị thương ở trán và vai thế kia. Hôm nay hẳn đây không phải là lần đầu tiên hắn chạm trán với một đối thủ khó nhai. Chúng ta sẽ biết tất cả những điều đó vào thời gian thích hợp. Bây giờ ngươi hãy xích chặt hắn lại, xích cả gã quản gia kia nữa. Sau đó ngươi đi gọi bộ khoái và lục soát dinh cơ. Nếu tìm thấy gia nhân nữa thì bắt chúng lại đem về huyện đường. Về phần mình, ta phải đi xem mật đạo này dẫn đến đâu. Trong khi Mã Vinh cúi người xuống trói Lâm Phiên thì huyện lệnh mở cửa sập, cầm nến bước xuống cầu thang. Sau khi xuống hết hơn chục bậc, ông lọt vào một thông đạo nhỏ hẹp. Ông giơ cao nến và nhận ra bên trái có một bệ đá, một dòng nước đen chảy qua hai bậc đá rồi mất hút dưới một cửa vòm thấp mở ra một bức tường. Ở bên phải, thông đạo dẫn đến một cánh cửa sắt lớn có ổ khóa phức tạp. Địch Công quay trở lại, vừa leo lên đến sàn nhà, ông đã bảo Mã Vinh. Ở dưới kia có một cánh cửa, có lẽ chính là cánh cửa sắt vừa nãy chúng ta đã tìm cách mở ra mà không được. Các bao muối để trong sân được chuyển ra kênh theo thông đạo, ngươi lục tìm trong tay áo Lâm Phiên xem, có thể trong đó có chìa khóa mở cửa sắt. Mã Vinh lục tìm trong ống tay áo một chiếc áo hoa vứt trên giường, y lấy ra hai chiếc chìa khóa được gia công cầu kỳ và đưa cho huyện lệnh. Ông vội trở xuống và lần lượt tra khóa vào thử. Cánh cửa nặng nề được mở ra, lộ khu sân sau của Thánh Minh Quán đang tắm mình dưới ánh trăng mát dịu. Huyện lệnh vui vẻ chào tạm biệt Mã Vinh, vừa hít thở không khí trong lành ban đêm, ông vừa bước về phía toán bộ khoái mà ông nghe thấy tiếng họ nói đằng xa. Hồi 22. Chánh lục sự thuật lại cố sự, ba tội trạng, Địch Công luận chuyện. Giờ đây, cả khu vực sân trước của Thánh Minh Quán được chiếu sáng bởi chục chiếc đèn lồng lớn, đèn nào cũng mang dòng chữ Huyện lệnh Phổ Dương. Dưới sự giám sát của Hồng Lượng và Kiều Thái, một nhóm bộ khoái đang nhanh nhẹn lắp ròng rọc dưới mái tháp chuông. Vừa nhìn thấy huyện lệnh, lão Hồng vội chạy tới đón chủ. Ông hài lòng nhận thấy lão có vẻ đã bình phục hoàn toàn. Trong khi lão Hồng giúp Địch Công mặc lại y phục, ông kể chuyện bắt Lâm Phiên và phát hiện ra đường hầm bí mật. Sau đó, ông bảo Kiều Thái, ngươi đem 5 người tới nông trang của Lâm Phiên, bắt tất cả những kẻ có mặt ở đó và cả trên thuyền nữa. Đêm nay, ngươi sẽ phải mệt mỏi đấy, nhưng ta phải bắt giam lũ này càng sớm càng tốt. Kiều Thái vui vẻ đáp lời rằng những loại công việc như thế này không hề làm khó mình. Rồi y chọn ra 5 gã trai lực lưỡng trong đám bộ khoái. Huyện lệnh bước tới bên bệ đá, quả chuông nặng nề đang được kéo lên từ từ và chẳng mấy chốc nó đã treo đúng vị trí của nó cách mặt đất 3 thước. Địch Công ngắm nhìn bề mặt bệ đá một lúc lâu, nỗ lực cuốn cuồng của ông và các trợ thủ nhằm thoát khỏi nhà tù bằng đồng này đã làm tung tóe bộ hài cốt. Ông quay sang bộ đầu bảo, chắc là Kiều Thái đã truyền lệnh của ta cho ngươi rồi, nhưng ta nhắc lại, sau khi thu dọn hài cốt xong, các ngươi cẩn thận sàng lọc sạch sẽ đống bụi bặm và rác rưởi trên bề mặt bệ. Có thể các ngươi sẽ phát hiện ra được dấu hiệu gì quan trọng. Sau đó, các ngươi giúp trợ thủ của ta lục soát nhà Lâm Phiên, rồi để 4 người ở lại canh gác, sáng mai báo lại cho ta. Nói xong, ông cùng lão Hồng ra kiệu trở về nha phủ. Hôm sau là một ngày thu tuyệt đẹp, huyện lệnh ra lệnh cho các lục sự tra trong tập thư bạ những tài liệu có liên quan đến Thánh Minh Quán và địa sản của Lâm Phiên. Sau đó, ông dùng bữa sáng do Lão Hồng phục vụ ở ngoài vườn ngay bên cạnh. Khi ông ngồi vào bàn làm việc với chén trà trước mặt, thì Mã Vinh và Kiều Thái xuất hiện. Huyện lệnh gọi thêm hai chén trà và hỏi Mã Vinh: "Người của Lâm Phiên chịu cho bắt dễ dàng chứ?" "Bẩm đại nhân, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Bọn thuộc hạ đã lục soát ngôi nhà và phát hiện thêm một tên vô lại to béo. Hắn định chống cự, nhưng bọn thuộc hạ đã nhã nhặn thuyết phục để hắn chịu trói. Như vậy, tất cả có bốn tên là Lâm Phiên, gã quản gia, gã to béo và ông già gác cổng." Kiều Thái cũng báo cáo: "Thuộc hạ chỉ bắt về một tên thôi. Ngoài nông trang chỉ có ba nông phu tử tế người Quảng Châu sinh sống. Trên thuyền có năm người, gồm một thuyền trưởng và bốn thuyền phu. Bốn gã kia chỉ là những tay lái thuyền ngớ ngẩn, nhưng tay thuyền trưởng có vẻ là một tội nhân. Thuộc hạ đã giao lũ thuyền phu và ba người nông phu cho Trương Tuần, còn tên thuyền trưởng thì thuộc hạ đem về giam vào ngục rồi." "Tốt lắm," huyện lệnh tuyên bố rồi quay sang bảo một lục sự: "Ngươi đi gọi bộ đầu vào đây, sau đó tới báo cáo cho Lương lão phu nhân đến gặp ta." Viên bộ đầu có mặt ngay tức khắc, y kính cẩn cúi chào huyện lệnh, vẻ hơi mệt mỏi nhưng tỏ ra mãn nguyện. Y làm bộ quan trọng báo cáo: "Theo lệnh đại nhân, bọn thuộc hạ đã thu dọn hài cốt vào một cái sọt và đem về huyện đường. Bọn thuộc hạ đã cẩn thận sàng lọc bụi bặm, rác rưởi dưới tháp chuông nhưng không phát hiện thêm điều gì mới cả. Sau đó, bọn thuộc hạ đến nhà Lâm Phiên lục soát toàn bộ và dán giấy niêm phong lên tất cả cửa ra vào. Cuối cùng, thuộc hạ thân hành một mình đi thăm dò con kênh ngầm. Ở đây, thuộc hạ phát hiện thấy một chiếc thuyền đáy bằng cắm neo ở dưới cửa vòm. Sau khi cắm một cây đuốc lên thuyền, thuộc hạ đã dùng sào lái thuyền đi dọc theo con kênh. Đến khi ra tới con kênh ngoài thành, ngay phía bên trên cổng nước, con kênh ngầm nối liền với con kênh ngoài qua một cửa cuốn bằng đá được ngụy trang bằng những bụi cây và nó thấp đến nỗi thuyền không thể chui lọt. Nhưng nếu lội nước thì có thể dễ dàng thoát ra qua lối này." Vừa thông thả vuốt râu, huyện lệnh vừa thông thả nhìn y với vẻ thiếu nhã nhặn: "Đêm qua, ngươi đã tỏ ra rất nhiệt tình. Tiếc rằng chuyến thăm dò đường hầm đã không cho phép ngươi phát hiện ra kho báu. Tuy nhiên, ta cho rằng những cổ quý của nhà Lâm Phiên đã lọt vào hai ống tay áo rộng thùng thình của ngươi rồi. Ta khuyên ngươi hãy kìm nén những bản năng tham lam của mình đi, nếu không ngươi sẽ bị phiền toái đấy. Thôi, cho ngươi lui." Viên bộ đầu biến mất không dám nài nỉ gì thêm, huyện lệnh bảo những trợ thủ: "Bản báo cáo của gã vô lại hám của này ít nhất cũng cho phép chúng ta hiểu được gã quản gia đã ra khỏi thành bằng cách nào mà lính canh không nhìn thấy. Rõ ràng, gã đã ra bằng đường kinh ngầm." Huyện lệnh vừa nói xong thì chánh lục sự bước vào. Sau khi kính cẩn cúi chào, ông ta đặt một cuộn giấy lên bàn rồi cất tiếng: "Theo huyện lệnh đại nhân, thuộc hạ đã đi kiểm tra các tờ đơn xin đăng ký địa bạ trong kho ký lục của chúng ta. Thuộc hạ đã tìm thấy các văn thư có liên quan đến địa sản của Lâm Phiên. Văn thư thứ nhất được thảo cách đây 5 năm và ghi nhận việc bán khu nhà, đạo quán và nông trang. Người chủ trước họ Mã hiện đang sống tại phía đông thành. Đạo quán này trước kia là một doanh trại của một giáo phái mờ ám mà về sau đã bị đương cục giải tán. Mẫu thân của họ Mã vốn rất tin vào những nghi lễ phép thuật của đạo giáo. Bà đã mời 6 đạo sĩ tới đạo quán để họ bói chén và gọi hồn phu quân quá cố của mình. Chính bà là người đã cho xây thông đạo giữa khu nhà và đạo quán để tiện cho việc đi lại. Cách đây 6 năm, bà qua đời và họ Mã đã dọn nhà đi chỗ khác. Ông ta vẫn cho phép mấy đạo sĩ ở lại với điều kiện là họ phải giữ gìn bảo quản đạo quán. Bọn họ có thể kiếm tiền bằng cách tổ chức các buổi hành lễ và bán đạo bùa cho giáo đồ." Chánh lục sự hắng giọng rồi kể tiếp: "Một năm sau khi họ Lâm đi tìm nhà ở khu vực Tây Bắc Thành, hắn đã mua khu nhà của họ Mã cùng với đạo quán và nông trang với một giá hào phóng. Đây là văn tự bán đất, có kèm theo cả một sơ đồ nhà cửa chi tiết." Huyện lệnh liếc nhìn văn tự và mở sơ đồ ra, ông ra hiệu cho các trợ thủ lại gần rồi bảo: "Cũng dễ tưởng tượng tại sao Lâm Phiên lại không kỳ kèo về giá cả. Địa sản này là giấc mơ của mọi tên buôn lậu." Ông chỉ tay vào một chi tiết trên sơ đồ: "Các ngươi thấy đấy, vào thời điểm mua bán này, khi khu nhà ở và đạo quán thông nhau bằng một cây cầu thang lộ thiên, cánh cổng sắt và cửa sập về sau mới được làm thêm, nhưng ta không thấy có dấu hiệu chỉ dẫn nào về đường kinh ngầm cả. Có lẽ chúng ta sẽ phải tham khảo những địa đồ cũ hơn nữa thì mới thấy được. Chánh lục sự nói tiếp, tài liệu thứ hai được thảo cách đây 2 năm, đó là một bức thư của Lâm Phiên gửi nha phủ. Hắn giải thích rằng đám đạo sĩ không giữ đúng lời thề và đã sống bê tha trụy lạc. Cuối cùng hắn viết, cho nên thảo dân buộc phải đuổi họ đi và xin ngài vui lòng cho đóng dấu niêm phong ngoài cửa đạo quán. Điều này chắc là tương ứng với thời điểm khi hắn phát hiện ra Lương lão phu nhân vừa tìm ra dấu vết của mình. Địch Công lưu ý, thay vì đuổi các đạo sĩ đi, có thể hắn đã nhã nhặn mời họ chuyển đi chỗ khác cùng với một khoản bồi thường thỏa đáng. Nhưng vì không thể tìm thấy họ được nữa nên ta sẽ không bao giờ biết được liệu họ có tham gia vào những thủ đoạn bí mật của Lâm Phiên và có biết gì về số phận quả chuông đồng không. Quay sang chánh lục sự, ông kết luận, được rồi, ta sẽ giữ lại những tài liệu này. Ngươi cố gắng tìm cho ta một địa đồ trấn vẽ cách đây khoảng 100 năm nhé. Chánh lục sự cúi chào rồi lui đi. Tiếp theo là một viên lục sự đem tới một phong thư dán kính. Y kính cẩn nâng hai tay trình cho huyện lệnh và nói rõ tên một võ quan vừa đem thư tới. Huyện lệnh bóc thư đọc lướt qua trước khi trao cho lão Hồng và bảo, thông tri thông báo về việc quân đội sẽ trở về. Sau khi gọi trà nóng, ông ngồi thoải mái trên ghế và nói thêm, các ngươi gọi Đào Cam vào đây, ta muốn trình bày cho các ngươi biết ta định tiến hành kết tội Lâm Phiên như thế nào. Sau khi Đào Cam vào, mọi người cùng khoan khoái nhấm nháp trà thơm. Lúc huyện lệnh đặt tách trà xuống chuẩn bị nói thì bộ đầu vào báo cáo có Lương lão phu nhân tới. Huyện lệnh nhìn mấy trợ thủ thì thầm, có lẽ không dễ dàng trong việc phải thông báo cho bà lão biết sự thật. Với đầu tóc gọn gàng và ánh mắt lanh lợi, bà lão Lương trông có vẻ khá hơn so với lần trước. Sau khi Hồng sư gia giúp bà ngồi xuống ghế tựa, Địch Công trang nghiêm nói, thưa bà, Lâm Phiên đã bị bắt. Ta có đủ chứng cứ để bắt hắn. Ta cũng phát hiện ra hắn đã giết một người nào đó tại Phổ Dương. Đại nhân đã tìm thấy xác Tung Nhi ư? Không, ta không thể khẳng định đó là Lương Kha Phát. Xác chết chỉ còn là một bộ hài cốt và chẳng có gì khác để ta xác nhận người chết là ai. Bà lão tội nghiệp rên rỉ. Đúng là Kha Phát rồi, Lâm Phiên đã giết nó khi hắn nhận ra hai bà cháu đã dò ra dấu vết hắn. Có thể điều chỉ dẫn sau đây sẽ có ích cho đại nhân. Sau khi bọn dân phụ chạy ra khỏi công sự đang bốc cháy, thì có một thanh dầm rơi xuống cánh tay trái của Kha Phát. Về tới nơi ẩn náu, dân phụ đã bó xương lại nhưng vết gãy không liền được như cũ. Huyện lệnh vừa thong thả vuốt râu vừa nhìn bà lão ra chiều nghĩ ngợi. Ta rất lấy làm tiếc phải thông báo cho bà biết rằng cánh tay trái của bộ hài cốt có một vết gãy không được gắn liền đúng như cũ. Dân phụ biết là Lâm Phiên đã giết nó. Bà nức nở thốt lên, toàn thân bà run rẩy, nước mắt chảy dài trên gò má hõm. Hồng sư gia vội đưa cho bà một chén trà nóng. Huyện lệnh đợi cho bà bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Bản quan hứa là kẻ giết người sẽ phải đền tội. Ta rất buồn là phải làm cho bà thêm đau lòng, nhưng ta cần phải hỏi bà mấy câu nữa. Theo bản tường trình của bà thì sau khi thoát khỏi công sự bốc cháy, hai bà cháu đã tới xin lánh nạn tại nhà của một người họ hàng xa. Bà có thể kể chi tiết hơn, bà làm thế nào thoát được khỏi tay lũ đạo tặc và trốn được tới nhà người họ hàng xa kia không? Lương lão phu nhân ngây người nhìn huyện lệnh, sau đó bà bỗng bật khóc nức nở và ấp úng nói. Thật kinh khủng, dân phụ không muốn nhớ lại nữa. Giọng bà nghẹn ngào đi và huyện lệnh ra hiệu cho lão Hồng. Lão Hồng đỡ vai bà lão tội nghiệp, đưa bà ra ngoài. Đành chịu vậy, Địch Công nhận xét với vẻ cam chịu. Thưa đại nhân, tại sao chi tiết về cuộc chạy trốn của Lương lão phu nhân lại có vẻ quan trọng như vậy? Đào Cam vừa vân vê mấy sợi lông vừa hỏi. Có một điểm đang làm ta phân vân. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tạm thời tốt hơn là chúng ta nên bàn xem làm thế nào để kiện Lâm Phiên. Hắn là một tên vô lại gian ngoan và chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi thảo bản luận tội. Lão Hồng nói, bẩm đại nhân, lão phu cho rằng vụ sát hại Lương Kha Phát sẽ làm vũ khí lợi hại nhất để chống lại hắn. Đây là một vụ án nghiêm trọng và nếu chúng ta bắt được hắn nhận tội thì chúng ta có thể bỏ qua một bên cả chuyện buôn lậu lẫn vụ mưu sát nhằm vào chúng ta. Ba người kia cũng gật đầu đồng ý, nhưng huyện lệnh vẫn không giải đáp mà còn đang mải mê suy nghĩ. Cuối cùng, ông giải thích. Lâm Phiên đã có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết về chuyện buôn lậu muối. Vả lại, nếu có bắt được hắn nhận tội thì hắn sẽ thoát khỏi tay chúng ta. Vì phạm đặc quyền của triều đình là một tội ác không thuộc thẩm quyền xét xử của ta, mà thuộc quyền của tuần phủ. Viên cai ngục vừa đi khỏi thì chánh lục sự bước vào, ông dở một tờ giấy to đã ố vàng, đó là tấm địa đồ phát họa huyện Phổ Dương cách đây 150 năm. Tịch Công chỉ ngón tay vào khu vực Tây Bắc Thành và hài lòng nói, con kênh của chúng ta đây rồi, nhìn rất rõ, thời bấy giờ nó chảy lộ thiên và dùng để cấp nước cho một chiếc hồ nhân tạo nằm ở đúng chỗ bây giờ là đạo quán. Sau đó, con kênh bị phủ kín bề mặt để trở thành con kênh ngầm khi người ta xây dựng khu nhà mà sau đó Lâm Phiên đã mua lại. Có lẽ gã Quảng Châu này đã vô tình phát hiện ra nó và chắc là hắn sướng lắm khi thấy khu nhà của hắn rất phù hợp cho việc buôn lậu. Ông cuộn tấm địa đồ lại rồi nghiêm nghị bảo những trợ thủ. Giờ thì các vị lên đường đi và cố gắng tìm ra chứng cứ mới nhé. Lão Hồng, Mão Vinh cùng Đào Cam rút lui ngay, nhưng Kiều Thái thì vẫn ngồi yên. Từ nãy đến giờ y không tham gia bàn luận mà chỉ chú ý ngồi nghe. Cuối cùng y vừa vê ri mép vẽ trầm ngâm vừa nói, bẩm đại nhân, xin nói thật là thuộc hạ có cảm giác đại nhân không muốn nói nhiều về vụ giết hại Lương Kha Phát. Huyện lệnh ngẩng phát đầu lên rồi bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, còn quá sớm để đề cập đến chuyện này. Ta vừa nảy ra một ý mới, nhưng nó quái đản đến nỗi ta khó mà tin được. Đến một lúc nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Rồi sau khi cầm một tờ giấy trên bàn, ông bắt đầu đọc. Kiều Thái liền đứng dậy đi ra. Ngay khi chỉ còn lại một mình, Địch Công liền bỏ tờ giấy xuống rồi lôi trong ngăn kéo ra cuộn văn thư dày cộp có liên quan đến vụ án Lương gia kiện Lâm gia. Ông nhăn trán, vùi đầu vào nghiên cứu.